Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 112, chương 113, Kinh Thiên Đại Chiến. Đông Hoang, Đại Lương Hoàng Triều, Hoàng Cung, Cổ Thần Cung trưởng giáo Thiên Cơ Tử mặt trầm như nước. Mặc dù tại dưới sự hướng dẫn của hắn, Cổ Thần Cung thu phục một chút mất đất. Hắn thậm chí là đánh chết Nguyên Thủy Môn một vị thần cung cường giả. Lại thêm thánh khí thiên thư bị hắn theo tổ địa mời ra. An ổn một số người tâm. Xem như tạm thời ổn định thế cục. Thế nhưng là Thiên Cơ Tử trong lòng rõ ràng. Cổ Thần Cung thế cục thật sự là không coi là tốt. Liền vẻn vẹn theo cường giả về số lượng tới nói. Hắn Cổ Thần Cung. Thần cung cường giả nguyên bản có 15 vị. Bây giờ tại Nguyên Thủy Môn tiến công chớp nhoáng phía dưới vẫn lạc 3 vị. Hiện tại chỉ có 12 vị thần cung mạnh người. Nghĩ đến kia vẫn lạc 3 vị thần cung cường giả. Thiên Cơ Tử trong lòng liền không nhịn được run rẩy. Những này đều là Cổ Thần Cung trụ cột A. Mà Nguyên Thủy Môn bên kia. Lập tức tới 18 vị thần cung cường giả. Mặc dù bị hắn đánh chết một vị. Vậy vẫn là có 17 vị thần cung cường giả. Có rất lớn ưu thế. Mà Nguyên Thủy Môn trưởng giáo Nguyên Thông Tử cùng Thái Thượng trưởng lão Vũ Vạn Lý cũng đều giáng lâm nơi đây. Tin tức tốt duy nhất là Nguyên Thủy Môn đại trưởng lão Phương Ngàn Biển muốn tọa trấn Sơn Môn. Không có đến đây. Thế nhưng là đối mặt hai vị hư thần cường giả. Dù là Thiên Cơ Tử có thánh khí thiên thư tương trợ. Trong lòng cũng không có bao nhiêu lo lắng. Đặc biệt là Nguyên Thủy Môn Thái Thượng trưởng lão Vũ Vạn Lý. Người này bước vào hư thần cảnh giới đã có trên vạn năm. Chính là hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cao thủ. Thực lực thâm bất khả trắc, cực kỳ đáng sợ. Lại qua mấy ngày, Nguyên Thủy Môn bắt đầu không ngừng khởi xướng thăm dò tính tiến công. Hai đại thánh địa thần luân thần thông cảnh giới cường giả chém giết tại một đoàn. Thần thông đạo pháp đánh là long trời lở đất. Biển thăng núi chìm, nhưng là tại cuối cùng quyết chiến bên trong, hai đại thánh địa ngược lại cũng giữ vững nhất định ăn ý. Thần cung cảnh giới cường giả cũng không tham chiến, mà là đem thần đài thần thông cường giả xem như chủ lực. Nhưng là thần đài thần thông cường giả liền đã tính được là thần thông quảng đại hạng người. Cảnh giới cỡ này giữa các tu sĩ chém giết, huống chi những này tu sĩ cũng hợp thành từng cái đại trận. Pháp lực từ đại trận tăng phúc, uy lực càng khủng bố hơn. Xa xa nhìn lại, cái gặp từng tòa đại trận, bên trên có đóa đóa linh mây, chính là vô số tu sĩ pháp lực hình thành, một đóa tiếp lấy một đóa, lại có vô số thần luân thần đài lơ lửng ở bầu trời. Lít nhà lít nhít, bao la hùng vĩ, trong trận pháp có vô số thần thông đạo pháp, thiên hình vạn trạng, tỏa ra ánh sáng lung linh. Chỉ là một tòa đại trận cũng có thể diệt đi một cái tiểu quốc gia. Huống chi là nhiều như vậy đại trận cùng nhau chém giết. Vô số thành thị bị chiến đấu dư ba phá hủy. Vô số linh sơn bị lớn bình. Vô số hồ nước bị đánh thành tử địa. Nhưng là Cổ Thần Cung đám đệ tử nhân số lượng dù sao cũng là so Nguyên Thủy Môn muốn ít. Dần dần, liền xuất hiện chống đỡ hết nổi chi tượng. Cái gặp một tòa thần cung phóng lên tận trời. Lơ lửng ở mây xanh, che khuất bầu trời. Hiển nhiên là Cổ Thần Cung thần cung cường giả nhìn thấy Cổ Thần Cung một phương bại tướng đã hiển. Ngồi không yên, hiển nhiên là Cổ Thần Cung cường giả nhìn thấy Cổ Thần Cung một phương bại tướng đã hiển. Ngồi không yên, Nguyên Thủy Môn thần cung cường giả cũng nhao nhao tế ra thần cung. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời nổi lơ lửng mấy chục tòa thần cung, che khuất bầu trời. Hào quang từng cái từng cái. Hai đại thánh địa hơn 30 vị thần cung cảnh giới cường giả khí thế bừng bừng phấn chấn. Đem toàn bộ Đông Hoang cũng chấn động đến run nhẹ nhẹ. Thậm chí ở xa ức vạn dặm xa Càn Nguyên Tông, Triều Thánh Tông, Tinh Nguyệt Giáo đều có thể cảm nhận được cái này có chút chấn động chi ý. Thần cung cường giả tham chiến. Những cái kia thần thông thần đài cảnh giới tu sĩ bị bực này khí tức làm cho nhau nhau lui lại số. Ngàn dặm, bực này cường giả ở giữa chiến đấu. Tùy tiện một cái tiết lộ khí tức liền có thể đem những này thần thông thần đài cảnh giới tu sĩ đánh. Chết, một vị cổ thần cung cảnh giới cường giả gầm thét một tiếng. một đạo đại thần thông theo trong cơ thể hắn xông ra. Tiếng oanh minh bên trong, một vòng trăng tròn dâng lên. Lúc này lúc đầu vẫn là ban ngày, nhưng là cái này vòng trăng tròn dâng lên về sau, toàn bộ bầu trời đột nhiên tối xuống, liền liền mặt trời cũng biến mất không thấy gì nữa, biến thành ban đêm, cải thiên hoán nhật. Cái này vòng trăng tròn bỗng nhiên hóa thành hai đạo trăng khuyết, một đạo là dương, một đạo là âm, hóa thành một đạo thái cực âm dương đồ. Đạo này thái cực âm dương đồ uy năng bộc phát, số ngàn dặm chi địa trong nháy mắt đám núi sụp đổ, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thần cung cường giả uy thế biết bao chi lớn, toàn bộ Đại Lương Hoàng Triều đã bị đánh phá thành mảnh nhỏ. Nguyên thủy môn chúng thần cung cường giả không cam lòng yếu thế, nhao nhao tế ra các loại pháp bảo, sử xuất các loại uy lực kinh khủng thần thông. Các loại tiếng hét phẫn nộ không dứt lọt vào tai, các loại thần thông pháp bảo lộn xộn tuôn ra mà ra. Phô thiên cái địa, chỉ ở vừa đối mặt thời gian, đại địa liền bị đánh ra một đạo rộng hơn 10 dặm, sâu không thấy đáy khe hở. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời đủ mọi màu sắc, hào quang cùng bay, hư không chấn động không thôi. Toàn bộ bầu trời cũng bị thần thông đạo pháp chấn động đến xuất hiện từng đạo vết nứt. Thần cung các cường giả nhao nhao chém giết cùng một chỗ. Từng kiện pháp bảo bay lên. Cái này từng kiện pháp bảo ép vỡ hư không, áp sập bầu trời. Trên đất hết thảy cũng bị những này pháp bảo tán phát kịch liệt ba động chấn động đến vỡ nát. Đám núi nhao nhao đến nằm sụp đổ, hóa thành bụi. Dài đến mấy vạn trượng pháp kiếm, cao vào mây trời chấn ma bảo tháp, vẽ lấy một cái tiểu thế giới trận đồ. Thậm chí còn có một tòa không thua gì liền núi sơn mạch to lớn Linh Sơn. Vô số pháp bảo thần thông nhao nhao xuất hiện, hướng tử địch hung hăng đánh tới. Đây chính là chiến trường, đây chính là chiến đấu, liên quan đến lấy hai cái môn phái tương lai chiến đấu. Đánh cược môn phái hết thảy tất cả chiến đấu, oanh liệt, tàn khốc, mà mang theo một tia thê thảm đẹp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.